hoặc có sa môn, bà la môn có luận thuyết như vậy, quan điểm như vậy. Tôi không thấy, không biết có thế giới khác chăng, không có thế giới khác chăng. Trong đời có các sa môn, bà la môn bằng thiên nhãn trí, tha tâm trí, có thể thấy những việc xa xôi. Những việc ấy tuy gần người khác, nhưng người khác không thấy. Những người như vậy có thể biết có thế giới khác hay không có thế giới khác. Tôi không biết, không thấy có thế giới khác hay không có thế giới khác. Nếu tôi nói, thì đó là nói dối. Vì ghét nói dối, sợ nói dối, vì vậy để làm chỗ quy y, làm hoàng đảo, làm mái nhà, làm cứu cánh đạo. Giả sử kia có hỏi, tôi sẽ đáp như vậy. Việc này như vậy, việc này là thật, việc này khác, việc này không khác, việc này không phải khác, không phải không khác. Đó là trường hợp thứ hai. Sa môn, bà la môn nhân đó hỏi khác, đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp, chừng ấy không hơn. Hoặc có sa môn, bà la môn có quan điểm như vậy, có luận thuyết như vậy. Tôi không thấy, không biết thiện là gì, bất thiện là gì. Nếu tôi không thấy, không biết mà nói như vậy, đây là thiện, đây là bất thiện, thì do đây tôi sinh ái, từ ái sinh sân nhuế. Có ái có nhuế thì có thủ sinh. Tôi vì muốn diệt trừ thủ nên xuất gia tu hành. Kia do ghét thủ, kinh sợ thủ, để làm chỗ quy y, làm hòn đảo, làm mái nhà, làm cứu cánh đạo, nên giả sử kia có hỏi, tôi sẽ trả lời như vậy. Việc này như vậy, việc này là thật, việc này khác, việc này không khác, việc này không phải khác, không phải không khác. Đó là trường hợp thứ ba. Sa môn, bà la môn, nhân đó hỏi khác, đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn, bà la môn, ngu si ám độn, khi có người hỏi, thì tùy theo người hỏi mà trả lời rằng, việc này như vậy, việc này là thật, việc này khác, việc này không khác, việc này không phải khác, không phải không khác. Đó là trường hợp thứ tư, sa môn, bà la môn nhân đó, hỏi khác, đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn, bà la môn, y bản kiếp, bản kiến, hỏi khác, đáp khác, tất cả thuộc trong bốn trường hợp, chừng ý không hơn. Duy chỉ Phật mới có thể biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ý, tuy biết nhưng không chấp trước, do không chấp trước nên được tịch diệt, biết sự tập khởi của thọ, biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ. Do chính quán mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. Đó gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa di diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa di diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Đó là pháp gì? Có các sa môn, bà la môn, y bản kiếp, bản kiến, chủ trương rằng không có nguyên nhân mà xuất hiện có thế gian này. Chủ trương ý thuộc hai trường hợp, y bản kiếp, bản kiến, chủ trương vô nhân mà xuất hiện có thế gian này. Thuộc trong hai trường hợp, chừng ý không hơn. Sa môn, bà la môn kia, nhân sự kiện gì? Y bản kiếp, bản kiến, chủ trương vô nhân mà có, thuộc trong hai trường hợp, chừng ý không hơn. Có hạng chúng sinh vô tưởng, vô tri, khi chúng sinh kia sinh khởi tưởng, tức thì mạng chung, sinh đến thế gian này, rồi dần dần khôn lớn, cạo bỏ râu tóc, bận ba pháp y, xuất gia tu đạo, cho đến chứng nhập tâm định. Bằng với tâm định tĩnh mà biết được gốc đời trước của mình, vị ấy bèn nói như vậy. Tôi vốn không có, nay bỗng nhiên có. Thế gian này vốn không, nay có. Đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ nhất, Các sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến, chủ trương không nhân mà có, thuộc trong hai trường hợp chừng ý không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn trí tuệ nhạy bén, có khả năng quán sát khéo léo. Vì ý bằng trí tuệ quán sát nhạy bén, bằng trí tuệ biện luận của mình nói như vậy: thế gian này hiện hữu không do nhân, đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ hai. Các sa môn bà la môn nhân đó y bản kiếp bản kiến, chủ trương không nhân mà hiện hữu, mà có thế gian này, thuộc trong hai trường hợp chừng ý không hơn. Duy chỉ Phật mới có thể biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ý, tuy biết nhưng không chấp trước. Do không chấp trước nên được tịch diệt. Biết sự tập khởi của thọ, biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ. Do chính quán mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. Đó gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa di diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Các sa môn, bà la môn, y bản kiếp bản kiến, với vô số trường hợp khác nhau, mỗi người tùy ý lập thuyết, tất cả được thâu tóm trong 18 trường hợp. Bản kiếp, bản kiến, với vô số trường hợp, tùy ý lập thuyết, thuộc trong 18 trường hợp, chừng ý không hơn. Duy chỉ Phật mới có thể biết rõ những cơ sở quan điểm này, được nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ý, tuy biết nhưng không chấp trước. Do không chấp trước nên được tịch diệt. Biết sự tập khởi của thọ, biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ. Do chính quán mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. Đó gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa di diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Lại có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp di diệu thâm sâu. Đó là pháp gì? Có các sa môn, bà la môn, y mạc kiếp, mạc kiến, với vô số trường hợp, tùy ý lập thuyết, gồm 44 trường hợp, chừng ý không hơn. Các sa môn, bà la môn kia, nhân sự kiện gì, y mạc kiếp mạc kiến, với vô số trường hợp, tùy lý lập thuyết, thuộc trong 44 trường hợp, chừng ý không hơn. Có các sa môn, bà la môn, y mạc kiếp mạc kiến, sinh hữu tưởng luận, nói rằng thế gian có tưởng, tất cả thuộc trong 16 trường hợp. Y mạc kiếp mạc kiến, sinh hữu tưởng luận, nói rằng thế gian có tưởng, thuộc trong 16 trường hợp, chừng ý không hơn. Các sa môn bà la môn kia, nhân sự kiện gì, y mạc kiếp mạc kiến, sinh tưởng luận, nói rằng thế gian có tưởng, thuộc trong 16 trường hợp, chừng ý không hơn. Có các sa môn bà la môn, có luận thuyết như vậy, có quan điểm như vậy. Ta sau đời này, sinh có tưởng có sắc, đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ nhất. Các sa môn bà la môn nhân đó y mạc kiếp mạc kiến, sinh hữu tưởng luận, nói thế gian có tưởng, thuộc trong 16 luận chấp, chừng ý không hơn. Có người nói, ta sau đời này sinh không sắc có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh vừa có sắc vừa không sắc, có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh không phải có sắc, không phải không sắc, có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh có biên, có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh không biên, có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh vừa có biên vừa không biên, có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh không phải có biên, cũng không phải không biên, có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh mà thuần có lạc, có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, bản ngã, sau đời này sinh mà thuần có khổ, có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, bản ngã, sau đời này sinh vừa có khổ, vừa có lạc, có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh không phải khổ, không phải lạc, có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh có một tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh có đa biệt tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh có ít tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh có vô lượng tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là 16 trường hợp. Các sa môn, bà la môn nhân đó, y mạc kiếp mạc kiến, sinh hữu tưởng luận, nói thế gian có tưởng, thuộc trong 16 trường hợp, chừng ấy không hơn. Duy chỉ Phật mới có thể biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy, tuy biết nhưng không chấp trước, do không chấp trước nên được tịch diệt. Biết sự tập khởi của thọ, biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ. Do chính quán mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. Đó gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Lại có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp vi diệu thâm sâu, đó là pháp gì? Có các sa môn, bà la môn, y mạc kiếp mạc kiến, sinh vô tưởng luận, nói thế gian không có tưởng, tất cả thuộc vào trong 8 trường hợp. Y mạc kiếp mạc kiến, sinh vô tưởng luận, thuộc trong 8 trường hợp này, chừng ấy không hơn. Các sa môn, bà la môn kia, nhân sự kiện gì? Y mạc kiếp mạc kiến, sinh vô tưởng luận, nói thế gian không có tưởng, thuộc trong 8 trường hợp, chừng ấy không hơn. Có các sa môn, bà la môn, luận thuyết như vậy, quan điểm như vậy. Ta sau đời này, sinh có sắc, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này, sinh không có sắc, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này, sinh vừa có sắc, vừa không sắc, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này không phải có sắc, cũng không phải không có sắc, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh có biên, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh không có biên, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh vừa có biên, vừa không có biên, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Có người nói, ta sau đời này sinh không phải có biên, không phải không có biên, không có tưởng, đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là 8 trường hợp. Nếu có sa môn, bà la môn nhân đó, y mạc kiếp mạc kiến, sinh vô tưởng luận, nói thế gian không có tưởng, tất cả thuộc trong 8 trường hợp, chừng ấy không hơn. Duy chỉ Phật mới có thể biết rõ những cơ sở quan điểm này, được nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy, tuy biết nhưng không chấp trước, do không chấp trước nên được tịch diệt.

Có Sa Môn, Bà La Môn luận thuyết như vậy, quan điểm như vậy. Ta với thân bốn đại, sáu xứ do cha mẹ sinh, được nuôi nấng bằng sữa, trưởng thành nhờ áo cơm, nhờ vuốt ve, bông ẩm, nhưng là vô thường, chắc chắn đi đến chỗ quỷ diệt. Cho đến mức ấy được gọi là đoạn diệt. Đó là trường hợp thứ nhất. Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn nói như vậy, cái ta đây không thể gọi là đoạn diệt. Cái ta dục giới thiên mới đoạn diệt hoàn toàn, cho đến mức ấy mới là đoạn diệt. Đó là trường hợp thứ hai. Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn nói như vậy, đấy không phải là đoạn diệt. Ta sắc giới, có thân quá sinh, các căn đầy đủ, đoạn diệt hoàn toàn không còn gì. Chừng mức ấy mới gọi là đoạn diệt. Hoặc có người nói, đấy không phải là đoạn diệt. Ta vô sắc giới, ở không vô biên xứ mới đoạn diệt. Hoặc có người nói, đấy không phải là đoạn diệt. Ta vô sắc, thuộc thức vô biên xứ mới đoạn diệt. Hoặc có người nói, đấy không phải đoạn diệt. Ta vô sắc, thuộc vô sở hữu xứ mới đoạn diệt. Hoặc có người nói, đấy không phải là đoạn diệt. Ta vô sắc, ở phi tưởng xứ mới đoạn diệt. Đó là đoạn diệt thứ bảy. Đó là bảy trường hợp các Sa Môn, Bà La Môn nhân đó y mà kiếp mà kiến, nói các loại chúng sinh đoạn diệt hoàn toàn thuộc trong bảy trường hợp, chừng ấy không hơn. Duy chỉ Phật mới có thể biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy, và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy, tuy biết nhưng không chấp trước, do không chấp trước nên được tịch diệt. Biết sự tập khởi của thọ, biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ. Do chính quán mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. Đó gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Lại có pháp là ánh sáng của đại pháp vi diệu sâu xa. Đó là pháp gì? Có Sa Môn, Bà La Môn y mà kiếp mà kiến đề xuất hiện tại Niết Bàn luận, nói rằng chúng sinh trong hiện tại có Niết Bàn, thấy đều thuộc trong năm trường hợp. Y mà kiếp mà kiến chủ trương hiện tại Niết Bàn luận thuộc trong năm kiến, chừng ấy không hơn. Sa Môn, Bà La Môn kia nhân sự kiện gì y mà kiếp mà kiến nói rằng chúng sinh trong hiện tại có Niết Bàn thuộc trong năm trường hợp, chừng ấy không hơn. Có Sa Môn, Bà La Môn có quan điểm như vậy, luận thuyết như vậy. Ta trong hiện tại phóng túng theo năm dục, ấy là ta đạt Niết Bàn trong hiện tại. Đó là trường hợp thứ nhất. Lại có Sa Môn, Bà La Môn nói như vậy, đó là hiện tại Niết Bàn, chứ không phải là không đúng. Nhưng còn có Niết Bàn vi diệu bậc nhất mà ngươi không biết, chỉ ta biết mà thôi. Như ta ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, hỷ lạc do định sinh, nhập sơ thiền. Đây mới là hiện tại Niết Bàn. Đó là trường hợp thứ hai. Lại có Sa Môn, Bà La Môn nói như vậy, đó là hiện tại Niết Bàn, chứ không phải là không đúng. Nhưng có Niết Bàn hiện tại vi diệu bậc nhất mà ngươi không biết, chỉ mình ta biết mà thôi. Như ta diệt tầm tứ, nội tâm tịch tỉnh, nhất tâm, không tứ, hỷ lạc do định sinh, nhập đệ nhị thiền, chừng ấy mới gọi là hiện tại Niết Bàn, đó là trường hợp thứ ba. Lại có Sa Môn, Bà La Môn nói như vậy, đó là hiện tại Niết Bàn chứ không phải là không đúng. Nhưng có Niết Bàn hiện tại vi diệu bậc nhất mà ngươi không biết, chỉ mình ta biết mà thôi. Như ta lìa hỷ, an trú xả và niệm, nhất tâm, thân cảm thọ lạc, điều mà Thánh nói, an trú lạc và xả, nhập đệ tam thiền. Chừng ý mới là hiện tại Niết Bàn, đó là trường hợp thứ tư.

tất cả đều gồm trong 62 kiến. Mỗi người tùy ý thuyết, thấy đều y trên đó, ở trong đó, chừng ấy không hơn. Cũng như người chài khéo, bằng tấm lưới dày mắc giăng trên ao nhỏ, nên biết hết thảy các loài thủy tộc trong ao đều lọt vào lưới, không chỗ tránh thoát, chừng ấy không hơn. Cũng vậy, các sa môn bà la môn y bản kiếp bản kiến, mà kiếp mà kiến, với nhiều thuyết khác nhau, tất cả thuộc vào 62 kiến, chừng ấy không hơn. Nếu tỳ kheo, đối với sự tập khởi của sáu xúc, sự diệt tận, dị ngọt, tai họa và sự xuất ly mà biết rõ như thật, tỳ kheo ấy là người tối thắng, vượt ngoài các kiến ấy. Như Lai tự biết, sự sinh đã dứt, sở dĩ có thân là để phước độ chư thiên nhân loại. Nếu Như Lai không có thân, người đời không chỗ nương cậy, cũng như cây đa la bị chặt ngọn, không còn sống trở lại nữa. Phật cũng vậy, đã đoạn sinh tử, vĩnh viễn không còn tái sinh. Khi Phật nói pháp này, đại thiên thế giới ba lần chuyển mình với sáu cách rung động. Lúc ấy, A Nan đứng sau Phật đang cầm quạt hầu Phật, liền trịch áo, bày vai phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: pháp này rất sâu xa, nên gọi tên là gì, nên phụng trì như thế nào? Phật bảo A Nan: nên đặt kinh này là nghĩa động, pháp động, kiến động, ma động, phạm động. Bấy giờ A Nan sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.